Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 3, gia đình Lâm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Lâm gia được ông nội đặt cho. Người mà trên danh nghĩa là bố của cậu, chưa bao giờ gọi cậu là Lâm gia, mà chỉ gọi cậu là đứa con hoang. Nhiều năm trước, vào một mùa hè mưa dai dẳng, đứa bé Lâm gia bị bỏ rơi tại quán ăn của ông nội. Quán ăn nhỏ làm ăn rất tốt, khách hàng đến ăn liên tục, cho đến gần giờ đóng cửa, ông nội mới phát hiện ra đứa bé bị bỏ rơi này. Đứa bé không khóc, không quấy, vừa thấy ông nội đã cười khúc khích, cha mẹ ruột của cậu chưa bao giờ quay lại tìm cậu. Ông nội có lòng tốt đã nhận nuôi Lâm gia, sợ dân làng nói xấu, ông nội luôn tuyên bố Lâm gia là cháu ruột của mình. Ai hỏi mẹ đứa bé đâu? Ông nội liền nói bà không muốn sống cùng ba của Lâm gia nên đã bỏ đi từ lâu. Mọi người đều thông cảm. Trong làng ai cũng biết Lâm Đống Quang tệ như thế nào, thích khoe khoang. Thích uống rượu, nghiện cờ bạc, suốt ngày ấy lui tới các sòng bạc và quán mát xa chân. Nếu trong làng có chuyện xấu xảy ra thì luôn có phần của ông ta. Lâm Đống Quang như một khối u ác tính trong gia đình. Càng lớn tuổi ông ta càng trở nên có hại. Phình to, năm Lâm gia 10 tuổi, quán ăn của ông nội bị bố cậu cầm cố và thua cược vào tay nhà cái. Quán ăn mà ông nội đã chăm chỉ kinh doanh suốt nửa đời người. Trong một đêm đã mất hết, ông nội tức giận đến đột quỵ, từ đó nằm liệt giường. Lâm gia nhỏ bé gánh vác trách nhiệm chăm sóc ông nội. Cậu vừa đi học, vừa đẩy xe đưa ông nội đi khám bệnh. Cậu sống nhờ sự trợ giúp của họ hàng và hàng xóm. Sớm đã học cách nhìn sắc mặt người khác. Gia đình sống trong cảnh khó khăn. Nhưng Lâm Đống Quang vẫn không màng đến. Vẫn tiếp tục ăn chơi. Nghiện cờ bạc không giảm mà còn tăng. Khi thắng tiền, ông ta tiệc tùng xa hoa. Khi thua tiền, ông ta lại về nhà đòi tiền. Ông già, cho tôi mượn thêm 500 nữa. Chỉ 500 thôi, tôi chắc chắn có thể gỡ lại. Gần đây vận may của tôi tốt. Không phải ngày nào cũng có vận may như thế này đâu. Chắc chắn ông còn tiền riêng. Đừng giấu nữa, tôi nợ ông chủ Ngô. Nếu không trả được, ông ta sẽ chặt tay tôi. Ông già, ông nhẫn tâm nhìn tôi trở thành phế nhân sao? Đã cờ bạc 2 ngày 2 đêm không ngủ, Lâm Đống Quang uống rất nhiều rượu, mắt ông ta đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra mùi rượu nồng nặc, ông ta lải nhải không ngừng. Ông nội đang nằm bệnh trên giường không hề đáp lại. Được rồi, ông cương quyết không cho tôi phải không? Vậy tôi tự tìm. Lâm Đống Quang như con ruồi không đầu lục tung nhà cửa, lục lọi khắp nơi, miệng lẩm bẩm chửi bới. Lão không chết, chỉ thương đứa con hoang kia, không nhận đứa con ruột của mình. Ông không cho tôi thoải mái, thì cũng đừng mong được sống yên. Ông ta đẩy ông nội gầy yếu sang một bên, thậm chí cả giường mà ông cụ nằm cũng không bỏ qua. Tìm kiếm tiền khắp nơi, ông nội ngã lệch sang giường, lặng lẽ lau nước mắt. Lâm gia bước vào nhà, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này. Cậu đặt thuốc cho ông nội xuống, tức giận lao tới, xông vào đánh nhau với Lâm Đống Quang. Cơ thể thiếu niên của Lâm gia đang trong giai đoạn phát triển, cao và gầy như một cây hành non. Còn Lâm Đống Quang cao gần 1m90, là một gã đàn ông trưởng thành vạm vỡ. Rõ ràng, Lâm gia không phải là đối thủ của ông ta. Lâm Đống Quang là người lăn lộn trong xã hội, có kinh nghiệm đánh nhau và đang trong cơn tức giận. Ông ta túm lấy Lâm gia và đánh đập không thương tiếc. Bị đánh đến mức không còn sức phản kháng, Lâm gia mềm nhũn ngã xuống đất. Lâm Đống Quang rất đắc ý, tiếp tục đá cậu. Một chiếc răng bị vỡ, Lâm gia chỉ còn thở ra mà không hít vào, phun ra một ngụm máu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ông nội nức nở cầu xin. Lâm Đống Quang cười khẩy, đưa tiền đây, tôi sẽ dừng lại. Không thể đưa, Lâm gia rít qua kẽ răng hai từ này. Ông nội đau lòng nắm chặt chiếc gối trong lòng. khuôn mặt già nua đầy nước mắt, nhìn thấy hành động của ông nội, Lâm Đống Quang đột nhiên bừng tỉnh. Ông ta tiến lên, dùng sức giật lấy chiếc gối của ông nội. Ông cụ dốc sức ngăn cản, kêu gào đau đớn, phiền phức quá. Lâm Đống Quang vỗ vào đầu ông nội, rồi tát vào mặt ông. Ông nội bị đánh choáng váng, chiếc gối bị ông ta cướp đi. Lâm Đống Quang lôi hết bông gòn trong gối ra. Đúng như ông ta nghĩ, bên trong có tiền, thật sự có tiền. Ha ha ha, mắt Lâm Đống Quang mắt lên. Ông ta nhổ ước bọt vào tay rồi bắt đầu đếm tiền. Ông nội bất lực níu chân quần ông ta, xin ông ta trả lại tiền. Tổng cộng có 2.000 tệ. Lâm Đống Quang vui mừng nắm chặt sấp tiền, hào hứng nhắn tin cho bạn bè, hẹn nhau đi nhậu và ăn uống. Sự phẫn nộ tràn đầy trong lòng, Lâm gia đứng dậy, tựa vào tường, nói từng chữ một, tiền này là để chữa bệnh cho ông nội. Lâm Đống Quang nghênh ngang bước ra ngoài, không quay đầu lại. Chữa bệnh làm gì, không chữa được đâu. Nếu không phải những năm qua giữ mạng cho lão già mãi không chịu chết này, thì đã không còn lại chút tiền nào. Trong nhà yên lặng, mặt ông nội vẫn còn đẫm nước mắt, trong mắt là sự tuyệt vọng xám xịt. Lâm Đống Quang đang ở cửa, mang giày, hát một giai điệu nhỏ, hớn hở. Chiếc tủ giày màu đỏ như máu thịt dỉ máu, tiền chữa bệnh của ông nội để trên tủ cũng đỏ rực. Lâm gia nhìn chăm chú vào đó, mắt không chớp. Số tiền đỏ rực được Lâm Đống Quang nhét vào túi. Ông ta đứng dậy, nắm lấy tay nắm cửa. Lâm gia từ trạng thái ngây ngốc bừng tỉnh, dây thần kinh trong đầu đột nhiên đứt. Phập, bên ngoài có thứ gì đó gõ vào bệ cửa sổ. Không quan trọng nữa, Lâm gia lấy một con dao từ bếp, lặng lẽ đi về phía cửa ra vào. A, Lâm Đống Quang bị đâm, giấy rủa bật lên. Ông ta quay lại nhìn Lâm gia, đôi mắt của thiếu niên u tối, môi vương máu, đỏ rực đến chói mắt. Đôi mắt cậu không có cảm xúc gì, tĩnh lặng như mặt hồ chết. Lâm Đống Quang chạy trốn trong nhà một cách vô tổ chức, như một con cá vừa được vớt lên bờ, vẫy vẫy cái đuôi tanh tưởi. Lâm gia cầm dao tiến từng bước, đâm vào ông ta mỗi khi bắt được, để ngăn cản bước tiến của Lâm gia. Đồ đạc trong nhà bị Lâm Đống Quang đẩy đổ lung tung. Chẳng mấy chốc, ông ta bị dồn vào đường cùng. Lâm Đống Quang ngồi phịch xuống đất, rên rỉ, liên tục cầu xin tha thứ. Lâm gia hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, cưỡi lên người ông ta. Chết đi, cậu giơ cao con dao, nhắm vào cổ của Lâm Đống Quang. Chỉ cần thêm một động tác nữa là kết thúc. Như đứng trên mép vực, Lâm gia cảm nhận được cơn gió, cảm nhận được cái chết. Chỉ cần nhảy xuống, cậu không còn gì để lưu luyến nữa. Sắp rơi xuống, cậu cứng rắn, giơ tay lên. Đúng lúc đó, một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ làm lóa mắt cậu. Theo hướng ánh sáng, Lâm gia nhìn thấy một cô bé ngoài cửa sổ. Cô bé buộc tóc đuôi sam, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt trong sáng ngây thơ. Ánh sáng phát ra từ phản chiếu của chai nhựa trong tay cô. Lâm gia nhận ra cô bé. Cô là con gái nhỏ nhà họ Khương, Khương Tiểu Thiền. Cô nhìn cậu, rồi nhìn con dao trong tay cậu, máu đang nhỏ xuống từ dao. Khương Tiểu Thiền không có ý tránh cảnh tượng này. Ánh mắt cô bé dán chặt vào khuôn mặt cậu, như mất hồn. Trong khoảnh khắc này, Lâm gia nhận ra rằng nếu mình giết Lâm Đống Quang, Khương Tiểu Thiền sẽ trở thành nhân chứng. Từ đó, cậu sẽ trở thành kẻ sát nhân. Còn cô bé có thể suốt đời không quên được hiện trường vụ án kinh hoàng này, có đáng không? Cậu lau sạch máu trên dao bằng vạt áo, rồi quay đầu đi trước cô bé. Con dao được cậu đặt xuống nhẹ nhàng. Lâm gia điều chỉnh hơi thở vài lần, lấy lại lý trí, cậu nói bằng giọng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, như thần thánh đang phán xét con kiến. Giết ông ở nhà, thi thể sẽ khó xử lý. Mạng ông rẻ, không đáng để tôi đánh đổi tương lai. Sau khi nói xong, Lâm Gia buông Lâm Đống Quang, đứng dậy từ sàn nhà. Lâm Gia tiến tới đỡ ông nội vào giường. Tuy nhiên, tranh chấp đã nổ ra. Không phải do cậu quyết định dừng lại. Đồ con hoang, Lâm Đống Quang bị điên lên. Tay bịt vết thương, cầm lấy con dao cậu vừa bỏ xuống. Lao thẳng về phía Lâm Gia. Mẹ kiếp, ông đây sẽ phế mày. Lâm Gia không kịp né. Nhưng, cơn đau dự kiến không xảy ra. Chỉ thấy một chai nhựa bay tới. Đập trúng góc mắt Lâm Đống Quang. Ông ta lùi lại hai bước. Dao vẫn cầm trong tay. Vung lung tung về phía Lâm Gia. Lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn vượt qua cửa sổ. Nhảy thẳng vào trong nhà. Bịch, cô bé như một quả bóng bowling lăn vào. Va vào Lâm Đống Quang. Ông ta mất thăng bằng. Ngã nhào xuống đất. Quan sát từ ngoài cửa sổ trong chốc lát. Khương Tiểu Thiền đã đưa ra quyết định chính xác. Cô bé đứng về phía Lâm Gia. Cô bé dũng cảm và vô tư, nhưng vẫn để con dao dính máu. Con dao chuyển hướng, rùng rợn cắt qua cánh tay cô bé. Khương Tiểu Thiền sững sờ trong 2 giây. Rồi, cô bé bật ra một tiếng hét có thể xuyên thấu trần nhà. Lâm Gia là người tỉnh táo lại đầu tiên. Khương Tiểu Thiền, em bị thương rồi, cậu nói. Cô bé gật đầu, giọng đầy hoảng hốt. Chết thật, mình lại làm Khương Tiểu Thiền bị thương rồi. Cách chương.